Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1409, cưỡng ép đột phá. Bạch Tinh châm chọc cười, ra tay cùng hắn chiến đấu chung một chỗ, có thể lực lượng của hai người, tựa hồ vượt qua thiên huyền cảnh tầng thứ, nhưng có áp chế ở một cái giới hạn. Không dám vượt tuyến một bước. Vì thế, Hạ Vũ người mặc trọng đồng chiến giáp, xông vào tiểu lôi âm tự bên trong, dẫn xích diễm quân, tung lên từng cuộc một giết hại. Đồng thời Hạ Vũ vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, tức giận khiêu chiến ba vị địa huyền cảnh lão lừa ngốc. Cảm thụ mạnh mẽ áp lực, nhưng Hạ Vũ ngưng uống. Không đủ, lại tới hai cái, nói xong. Chung quanh xích diễm quân tướng sĩ, không rõ ràng vị này quân chủ, phải làm gì, có thể Hạ Vũ công kích, lại bao trùm hai vị con lừa ngốc, tổng cộng khiêu chiến ba vị địa huyền cảnh cường giả. Hạ Vũ vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, hàng loạt thiên địa linh khí, tràn vào trong cơ thể hắn, bị hắn dung nhập vào bên trong đan điền, thứ 52 tích màu xanh ra trời giọt nước. Đang chậm rãi thành hình, dưới áp lực to lớn, ở thảm thiết chiến đấu chính giữa, Hạ Vũ lại muốn đến tu luyện, nghĩ tới đột phá, dĩ vãng Hạ Vũ, có thể chưa bao giờ đã làm như vậy, bởi vì quá nguy hiểm, hơi lơ là, mình liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, chân nguyên bạo động, phá hủy hắn kinh mạch toàn thân, nhưng mà hắn bây giờ, chỉ có 3 năm thời gian. Muốn chứng đạo thành tựu đế vị, thì nhất định phải làm như vậy. Nguy hiểm và thu hoạch, vĩnh viễn là thành tỷ lệ thuận. Vì thế, vậy năm vị địa huyền cảnh lão hòa thượng, tức giận giống to, giết hắn, đừng để cho hắn đột phá. Oanh oanh, từng cái hàng ma sử, còn có kim cô đại bổng, tản ra kim quang, hướng Hạ Vũ đánh tới, chiến đấu đến ác liệt. Tất cả mọi người đều cố không cái gì. Cái gì trọng đồng người. Cái gì người xuất gia. Giờ phút này, tất cả cũng muốn giết chết đối phương. Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh. Chiến đấu đến ác liệt. Vận chuyển như cũ thanh thiên hóa long quyết. Ngưng tụ tự thân chân khí. Đồng thời hắn còn một lực. Chiến đấu năm vị địa huyền cảnh cao thủ. Hạ Vũ nhuệ khí tăng cao. Mang kiếm đạo tầng 7 ý chí, càng ngày càng cường hoành, vẫy tay gian, một đạo sắc bén kiếm mang, chém về phía năm vị lão hòa thượng. Hạ Vũ rõ ràng vận dụng bình loạn quyết, một kiếm so một kiếm mạnh mẽ, bất quá 15p thời gian, năm vị lão hòa thượng vây giết, liền bị Hạ Vũ đánh vỡ, bị một kiếm chém rớt hai người, đồng thời trên bầu trời. Thành phiến thi thể chết, tiểu lôi âm tự tăng nhân, không ngừng chết, xích diễm quân tướng sĩ, cũng không ngừng có người hy sinh. Vì thế, chiến đấu đang kéo dài, tất cả mọi người đều giết mù quáng. Hạ Vũ vận chuyển công pháp, trên bầu trời thiên địa linh khí, tạo thành một cái to lớn cái phễu, không ngừng tràn vào Hạ Vũ đỉnh đầu, thanh thế càng ngày càng lớn. Hết sức kinh người, giác yêu các người cảm thấy, rối rít hướng Hạ Vũ đến gần, gầm thét, bảo vệ tốt quân chủ, hắn muốn đột phá, linh thước các người, đem người hướng Hạ Vũ đến gần, xích diễm quân tất cả tướng sĩ, đều ở đây hướng Hạ Vũ đến gần, Hạ Vũ đang ngưng tụ thứ 59 tích màu nâu chân nguyên chất lỏng. Đi qua mới vừa rồi một phen đại chiến, thanh thiên hóa long quyết, cơ hồ bị Hạ Vũ ngưng tụ đến trình độ cao nhất. Ngắn thời gian ngắn, hắn đã ngưng tụ 7-8 tích chân nguyên chất lỏng, chỉ cần Hạ Vũ ngưng tụ ra thứ 60 tích chân nguyên chất lỏng, biến thành đột phá đến địa nguyên cảnh tầng 6. Hôm nay đến đột phá giây phút, Hạ Vũ không cần tiến hành chiến đấu. Giác yêu các người bảo vệ ở bên cạnh, những cái kia tăng nhân muốn giết tới đây, kết quả bị bọn họ toàn bộ ám sát ở bên ngoài. Hơn nữa Hạ Vũ đột phá, ngay tại khoảnh khắc bây giờ, ở thứ 60 tích chân nguyên linh dịch, hình thành một khắc kia, Hạ Vũ khí thế đột nhiên biến đổi, so trước kia càng cường đại hơn, để cho giác yêu các người mừng rỡ không thôi. Hạ Vũ nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng quát lên, giết, giết, chiến đấu đang kéo dài, tất cả mọi người đều giết mù quáng, mắt xem tiểu lôi âm tự sắp bị diệt tới nơi, tất cả mọi người đều đỏ mắt, có lão hòa thượng Bino hét, đi nhanh Tây Thiên, mời Phật tổ à, tiểu lôi âm tự, mấy ngàn năm cơ nghiệp, không thể bị hủy bởi nơi này à, ngoặc kép, có lão hòa thượng giống giận, tràn đầy tức giận, thời khắc này người xuất gia, ở Hạ Vũ trong mắt, giống như tầm thường võ tu không việc gì khác biệt, thậm chí so tầm thường võ tu còn có thể hận, nếu không lớn như vậy một cái Phật giới, sẽ không liền những thứ khác thế lực cũng không có, chỉ có bọn họ Phật môn một nhà độc quyền, vì thế, không ngừng có tăng nhân phá vòng vây, muốn đi mời Phật chủ lại tới, có thể coi là bọn họ đem cái gọi là Phật tổ mời tới đây, vậy thì như thế nào? Đến lúc đó, tiểu lôi âm tự đã sớm bị diệt, Hạ Vũ mới vừa đột phá, cảm giác được trong cơ thể, tràn đầy lực lượng cường đại, không ngừng tung lên một từng cuộc một giết hại, mà Bạch Tinh bên kia, kéo vị kia Ngộ Lãng, ứng đối lúc đó, tựa hồ còn có lưu lại dư lực, lộ vẻ được có chút ung dung. Vì thế, đến khi Xích Diễm quân một phen chu diệt qua sau đó, tồn tại mấy ngàn năm tiểu lôi âm tự, hóa là phế tích, Hạ Vũ hét lớn, rút lui, hạ lệnh rút lui Hạ Vũ, nhìn về phía Bạch Tinh, khẽ gật đầu, dẫn quân nhanh chóng rời đi, Bạch Tinh kéo Ngộ Lãng. Đến khi Xích Diễm quân toàn bộ an toàn rút lui, liền quả quyết bỏ qua Ngộ Lãng, hướng Hạ Vũ vậy thì đuổi theo đi. Ngộ Lãng biết Bạch Tinh thực lực, so hắn còn mạnh hơn lần trước tuyến, sở dĩ không giết hắn, chẳng qua là xem ở Tây Thiên bên kia mặt mũi, chẳng ngờ đem thù oán kết quá sâu, có thể tiểu lôi âm tự, hôm nay bị tàn sát không còn một mống. Qua 100.000 thi thể, hôm nay tản ra ngất trời tinh khí, trước khi Phật môn thánh địa, hôm nay trở thành tử địa, Ngộ Lãng khá hơn nữa tu vi, hôm nay cũng là sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Tây Thiên, quả đấm nắm chặt, nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, Tây Thiên những cái kia Phật tổ, không thể nào không biết, là chuyện này chủ mưu, là một đời trọng đồng người. Những cái kia Phật tổ cũng yên tĩnh lại, căn bản không người dám ra mặt, cho nên tiểu lôi âm tự liền trở thành trọng đồng người cho hả giận chỗ, trở thành vật hy sinh. Vì thế Ngộ Lãng sắc mặt hung ác tới cực điểm, phóng lên cao hướng tây phương chạy tới, chuẩn bị đi muốn một câu trả lời hợp lý, có thể coi là hắn đi, vậy thì như thế nào? Hôm nay Hạ Vũ, không người nào dám từ trên mặt nổi động thủ. Có liên quan nữ đế tin tức, càng ngày càng nhiều. Hơn nữa những cái kia khủng bố sinh linh, cũng dần dần trở về. Không có chết ở tinh không ra. Phong hoa tuyệt đại nữ đế, lại làm sao sẽ chết? Hạ Vũ là nàng người. Trong thiên hạ, ai dám đối với hắn động thủ? Phật giới bên trong, mặc dù có thể so với bên ngoài đại thế giới, nhưng mà đối với nữ đế, bọn họ Phật giới, cuối cùng bất quá là một con kiến hôi. Vì thế, Hạ Vũ tàn phá Phật giới sau đó, quả quyết rút lui, không người dám cản đường. Trở lại huyết giới sau đó, Hạ Vũ nhìn chinh chiến trở về Xích Diễm quân, mang trở lại đất phong bên trong, Thái Nhất Hoàng giả giật mình không thôi. Không nghĩ tới Hạ Vũ đem người tiến vào Phật giới, lại còn có thể trở lui toàn thân. Hắn đi theo Hạ Vũ, hỏi, Vũ, tình huống gì? Không tình huống gì, xóa đi hết một cái thế lực nhỏ, liền rút về. Hạ Vũ dửng dưng đáp lại, Thái Nhất Hoàng giả hiếu kỳ nói, cái gì thế lực nhỏ à, có thể để cho ngươi điều động Triệu Xích Diễm tinh nhuệ? Tại sao có thể là thế lực nhỏ à, Tiểu Lôi Âm Tử? Không phải thế lực nhỏ sao? Hạ Vũ hỏi ngược lại, Thái Nhất Hoàng giả trực tiếp bối rối, quay lại kêu lên rung động nói, cái gì, các ngươi diệt Tiểu Lôi Âm Tử? Thế nào, không đúng sao? Hạ Vũ cau mày, Thái Nhất Hoàng giả nuốt nước miếng một cái, nói, Tiểu Lôi Âm Tử à, tồn tại mấy ngàn năm, là Phật giới bên trong, đứng sau Tây Thiên thế lực lớn, các ngươi, à, cũng không bằng này, toàn quân chỉnh đốn, Giác Yêu các ngươi đi xuống đi. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Giác Yêu bọn họ. Biết đại quân chinh chiến, trước sau hành quân gấp, mọi người cũng mệt mỏi, không khỏi nói, Giác Yêu các người, giờ phút này vậy mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, nghe theo mệnh lệnh, làm riêng mình tướng sĩ, đi về nghỉ. Thái Nhất Hoàng giả đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi nói, Vũ, có chuyện, ta vừa vặn hỏi ngươi một chút. Chuyện gì? Chúng ta thần tộc, sắp cử hành thần thánh nghi thức, ngay tại ngày mốt, ngươi cũng không thể vắng mặt à, Thái Nhất Hoàng giả nói. Hạ Vũ cau mày nói, ta không có hứng thú, nếu như, có thể để cho ngươi tu vi nhanh chóng tăng lên đâu. Thái Nhất Hoàng giả cân nhắc nói, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, tu vi nhanh chóng tăng lên. Dĩ nhiên, mỗi một năm thần thánh nghi thức, cũng có thể tái tạo một vị hoàng giả. Thái Nhất Hoàng giả lời nói chưa nói hoàn, Hạ Vũ khiếp sợ không thôi. Cái gì, mỗi một năm thần thánh nghi thức, cũng có thể tái tạo một vị hoàng giả. Ngươi như vậy, đúng vậy, muốn không muốn tham gia? Thái Nhất Hoàng giả cười hỏi, Hạ Vũ không nghĩ tới, cái này thần thánh nghi thức, lại có thể như vậy khủng bố, không khỏi thầm giật mình. Hạ Vũ do dự hạ, quả quyết gật đầu, được, quyết định, ngày mốt ta đến tìm ngươi, hai ta cùng nhau. Thái Nhất Hoàng giả cười, xoay người quả quyết rời đi, không quấy rầy nữa Hạ Vũ. Bạch Tinh gặp hắn sau khi đi, lên tiếng nói, ba mắt tộc thần thánh nghi thức à, ta cũng muốn tham gia. Đây là một cái gì nghi thức? Hạ Vũ tò mò, Bạch Tinh không biết làm sao nói. Là một loại hiến tế phương pháp, giờ toàn tộc lực, hiến tế thiên địa, sau đó thiên địa phản hồi. Ân huệ cái này nhất tộc, hết sức đáng sợ, cái này liền có chút kinh khủng à. Hạ Vũ cau mày nghĩ đến dị tộc người nơi này. Số lượng biết bao chi hơn, lại có thể cử tộc lực, hiến tế thiên địa, động như vậy yên tĩnh tuyệt đối kinh người. Đến lúc đó thiên địa phản hồi, chỉ sợ cũng sẽ kinh người hơn. Vì thế, Hạ Vũ tại đại điện bên trong, tu luyện 2 ngày, vững chắc mình một chút tu vi. Ngày này, sáng sớm, Giác Yêu các người, cũng đổi lại mới tinh chiến giáp, liền liền Thái Nhất Hoàng giả, vậy hiện ra nguyên hình, cả người màu vàng kim vảy, bầy kín toàn thân, tràn đầy cao quý khí. Hắn cười nói, đi thôi, Vũ, đi trước nhìn một chút, chúng ta thần tộc thiên tài trẻ tuổi, chúng ta thần thánh nghi thức cử hành trước, cũng sẽ cử hành toàn tộc đệ tử trẻ tuổi tỷ võ. Yêu đúng nhất 100 người, đem sẽ đi cùng một vị giả hoàng, tiếp nhận thiên địa phúc trạch. Thái Nhất Hoàng giả nói như vậy trước, Hạ Vũ ngay tức thì hiểu, cùng Thái Nhất Hoàng giả đồng hành. Đi tới dị hoàng chỗ ở bên trong cung điện, dọc theo đường đi, Hạ Vũ phát hiện hàng loạt dị tộc, thành đoàn hướng nơi này đến gần, hiển nhiên đều là tới tham gia thần thánh nghi thức. Bên trong cung điện, dị hoàng ngồi ở chung quanh đại điện, chung quanh 2 hàng, tất cả để 50 cái ghế. Phía trên ngồi đầy, màu vàng vảy dị tộc, không nghi ngờ chút nào. Những thứ này đều là dị tộc hoàng giả. Hạ Vũ nội tâm kinh hãi, không nghĩ tới dị tộc nơi này nội tình, như vậy đáng sợ, hoàng giả lại có thể cao đến trên 100 vị. Hơn nữa nghe Thái Nhất hoàng giả nói, chỉ nửa bước bước vào hoàng giả cảnh dị tộc, cũng chính là giả hoàng, chỉ sợ cũng không hề thiếu à. Nội tình lớn mạnh như vậy, thảo nào có thể để cho mảnh thế giới này bên trong võ tu. Toàn bộ con rùa rúc ở trong thành, không dám mưu đồ ngoại giới chút nào lãnh thổ. Đối với lần này, vị trí đầu não lên dị hoàng, cởi mở nói, Trọng Đồng Vương, Thái Nhất, các ngươi hai cái tới à. Làm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-tou-gạch-nối-cong-gạch-nối-tiu-ong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-gia-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.